Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, nam nhân nói xong, liền cất bước lên lầu thang, lầu hai thang lầu bên, chính lưng dựa ở ven tường dựng lỗ tai nghe dưới lầu động tĩnh Chu Giai Di vội vàng một cái xoay. Người, vào bên cạnh thường mở ra môn phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng giấu thượng. Nhớ tới vừa rồi nghe lén đến kia phiên đối thoại, Chu Giai Di không cấm lộ ra cái thực hiện được cười. Khang ra xe rời đi Cẩm Tú Hoa Viên sau, trực tiếp khai trở về Khang Thành Hoa Phủ. Đây là một mảnh từ Khang Thị Tập đoàn toàn tư khai phá thấp mật độ xa hoa khu dân cư. Tiểu khu cộng chia làm An Khang Viên cùng An Khang Viên hai cái bộ phận. An Khang Viên tới gần Áo Lâm Công Viên cùng tàu điện ngầm. Vì nhà cao tầng, bên trong nhiều là nhà giàu hình bình tầng, 5 năm trước mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời giá cách liền cao tới 5 vạn nhất mét vuông. Hiện tại nhà second hand đều bán được 10 vạn nhất bình, mà An Khang Viên còn lại là thuần biệt thự xã khu. Nơi này biệt thự cũng không phải là Cẩm Tú Hoa Viên như vậy chặt chẽ. Toàn bộ trong tiểu khu cùng sở hữu 88 đống biệt thự. Mỗi một đống đều có chứa độc lập sân, từ mật tính cực cao. An Khang bên trong vườn còn có một mảnh hồ nhân tạo. Ở hồ một chỗ khác, còn lại là An Khang Viên Lâu Vương. Lâu Vương độc lập với mặt khác biệt thự đàn ở ngoài. Chiếm địa diện tích là An Khang bên trong vườn mặt khác biệt thự tam đến 4 lần. An Khang bên trong vườn này đống Lâu Vương, sẽ là Khang gia hiện giờ chỗ ở. Xe chạy đến biệt thự viện môn ngoài, sân cửa sắt liền tự động hướng hai sườn hoạt khai, xe xử tiến viện môn, trực tiếp hướng hữu khai, quẹo vào tiến vào lầu chính ngầm gara. Khang gia này đống biệt thự ngầm nhị tầng, có được một cái 1.000 mét vuông ngầm gara, bên trong dừng lại hơn 10 chiếc xe, đều là giá bán xa xỉ danh xe, trong đó một nửa thuộc về Khang Thị Tập đoàn Chủ tịch Khang Lộc Đạt. Mà mặt khác kia mấy chiếc nhan sắc đường hoàng đường cong duyên dáng siêu chạy. Tắc thuộc về Khang Thị Đại Công Tử Khang Tu Khải, chờ Khang tiến xe trực tiếp đình tới rồi cửa thang máy. Tài xế ân cần mà giúp Khang tiến kéo ra cửa xe. Lại từ cốp xe chung lấy ra dương hành lý, vấn hạ thang máy, này đài thang máy chỉ có thể đến một tầng trung đình. Khang tiến lôi kéo dương hành lý hạ thang máy. Không có hướng phòng khách đi, mà là trực tiếp đi hướng bên cạnh tiểu thang máy thính. Vấn hạ đi thông lầu 3 thang máy, Thiến Thiến đã trở lại. Không chờ Khang Thiến ngồi trên thang máy, phía sau liền vang lên một đạo giọng nữ. Khang Thiến quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến mụ mụ Trử Huỳnh đứng ở nơi đó. Đem cái dương cấp tiểu trương, làm nàng giúp ngươi sửa sang lại là được. Chử Huỳnh hướng đi theo chính mình lại đây tên kia người. Hầu sử cái ánh mắt, đối phương lập tức tiếp nhận Khang Thiến trong tay cái dương. Tiếp theo, Chử Huỳnh liền kéo qua Khang Thiến tay, mang theo nàng đến một bên tiểu phòng khách ngồi xuống. Nàng trên dưới manh mối nữ nhi khuôn mặt, nhíu nhíu mày, nói, phơi đen điểm, đợi chút về phòng tắm một cái, đắp một trương mặt nạ. Ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đi thẩm mỹ viện. Ân, Khang Thiến không chút để ý mà ứng một câu. Từ trong túi lấy ra di động, cúi đầu chơi, Trử Huỳnh có chút bất mãn mà vỗ nhẹ nhẹ hạ cánh tay của nàng. Ngươi đứa nhỏ này, ta nói chuyện đâu, ngươi nói. Ta nghe, Khang Thiến thuận miệng nói. Trử Huỳnh lại là mày nhăn lại, thấy nữ nhi không có ngẩng đầu xem chính mình, bất đắc dĩ mà khẽ thở dài. Mở miệng nói, Khang Tu Khải tháng sau liền về nước, ngươi gần nhất biểu hiện hảo một chút, làm ngươi ba nhiều quan tâm ngươi, hắn trở về đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Khang Thiến trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn tới. Bĩu môi, như thế nào không liên quan ngươi sự, ngươi ba mấy năm nay là không mấy ưa thích hắn, nhưng chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Chử Huỳnh thấy nàng rốt cuộc đưa điện thoại gì. Động buông, từ bàn trà hạ lấy ra một chồng tư liệu tới giao cho nàng trong tay. Mụ mụ tính toán làm ngươi về Saudi Á Quốc đọc cái M3. Xin trường học còn không vội, mấy năm nay nhưng thật ra có thể cho ngươi ba cho ngươi ở A Quốc chí một ít sản nghiệp mẹ. Khang Thiến không kiên nhẫn mà đánh gãy mụ mụ nói. Đột nhiên đứng lên, ném xuống một câu ta mệt mỏi. Liền chiều thang máy đi đến. 48 đã thả nước ở Money trở lại phòng. Khang Thiến liền làm đang ở giúp nàng sửa sang lại quần áo người hầu lui đi ra ngoài. Nàng thay cho quần áo, đi vào toilet, đem toàn bộ thân thể ngâm mình ở 48, ngửa đầu nhìn trần nhà, đáy mắt mang theo vài phần phiền muộn. Hiện tại, nàng là Khang Thị tập đoàn chủ tịch duy nhất Thiên Kim Môn Sơ nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ. Trước đó, nàng đương mười mấy năm tư sinh nữ. Nàng đến nay nhớ rõ 3 năm trước đây, ba mụ mụ hôn lễ thượng, người khác nhìn về phía chính mình ánh mắt, đến nay nhớ rõ, ở nàng vào ở căn nhà này kia một ngày, nàng kia cùng cha khác mẹ ca Khang Tu Khải là như thế nào đối nàng nói. Nàng tự hỏi không tưởng cùng Khang Tu Khải tranh cái gì. Nhưng vô luận là ở mụ mụ, vẫn là ở trong mắt người ngoài. Nàng cùng Khang Tu Khải phảng phất đã đứng ở thiên nhiên mặt đối lập. Mà ở mọi người trong mắt, bọn họ huynh muội muốn tranh, chính là này phân Khang gia gia sản, lần này lại là như vậy. Lại là đánh vì nàng tốt danh hào, tìm mọi cách làm ba vì nàng ở nước ngoài trí sản. Lương trước tháng sau Khang Tu Khải về nước, nếu là biết chuyện này, khẳng định lại sẽ cùng ba đại náo một phen. Không nói được còn sẽ chỉ vào nàng mẹ nó cái mũi lại mắng một hồi thê tử. Hồ ly tinh linh tinh ngôn loạn, Khang Thiến từ dưới nước nâng lên tay, xoa xoa huyệt thái dương, theo sau mệt mỏi nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ này đó phiền lòng sự. Mà bên kia, Nguyễn Đường đi theo bạn cùng phòng nhóm trở lại ký túc xá. Tưởng Tử Đồng các nàng ban giáo xe. Sau Nguyễn Đường các nàng trở về sớm một chút, nàng phóng hảo hành lý sau lại đi cổng trường khẩu phố Mỹ thực thượng mua 4 ly trà sữa. Khi trở về vừa lúc cùng Nguyễn Đường các nàng trước sau trên chân lâu. Ta mua 2 ly hương dụ trà sữa, 2 ly nguyên vị, các người chính mình tuyển hạt Tưởng Tử Đồng đem trà sữa hướng trong ký túc xá công cộng trên bàn. Nhỏ một phóng, cười nói. Mua nhiều lạp Nguyễn Đường nhẹ giọng nói. Chu Dài Di đã về nhà, nàng cầm một ly nguyên vị trà sữa. Cung Tưởng Tử Đồng nói câu cảm ơn. Vương Á Nam tuyển ly hương dụ. Ba nữ sinh cũng không vội vã thu thập nhập ngũ huấn căn cứ mang về tới hành lý. Mà là ngồi ở cùng nhau uống trà sữa. Tán gẫu, Đường Đường ngươi hôm nay cũng về nhà đi. Tính toán khi nào đi? Tưởng Tử Đồng hỏi. Một lát liền đi, ta ba nói hắn tới đón ta, Nguyễn Đường nói chuyện khi đáy mắt mang theo cười. Nhìn mắt di động, đã qua đi hơn phân nửa cái giờ. Lương trước nàng ba lúc này cũng mau đến trường học, nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Di động liền chấn lên, điện báo biểu hiện, đúng là, ba, hai chữ. Một truyền được, điện thoại kia đầu liền truyền ra Nguyễn Kinh Hải vui tươi hớn hở thanh âm. Đường Đường a, ba đến ngươi dưới lầu, ngươi ở phòng ngủ không? Ta lập tức liền xuống dưới tương đương, ngươi bạn cùng phòng cũng đều ở đâu đi? Nguyễn Kinh Hải lại hỏi, này đều mau đến cơm chiều điểm nhi, kêu ngươi bạn cùng phòng cùng nhau, ba thỉnh các ngươi ăn cái cơm chiều đi. Nguyễn Kinh Hải thanh âm không nhỏ, trong phòng ngủ lúc này cũng chính an tĩnh, không cần Nguyễn Đường thuật lại. Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam liền nghe được, không cần lạp, Đường Đường mau cùng Thúc Thúc về nhà đi, thay chúng ta cảm ơn Nguyễn Thúc Thúc. Tưởng Tử Đồng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cũng hảo, mới vừa quân huấn xong trước hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vậy sau tuần, đến lúc đó Đường Đường thỉnh bạn cùng phòng tới trong nhà chơi, hoặc là ba thỉnh các ngươi ở trường học phụ cận cùng nhau ăn cơm đi, Nguyễn Kinh Hải nói. Nguyễn Đường lên tiếng, cùng bạn cùng phòng nhóm nói thanh, ngày mai thấy. Liền vội vàng kéo dương hành lý đi xuống lầu, tính tính nhật tử, nàng đã có 2 cái tuần chưa thấy được nàng ba, Nguyễn Đường hưng phấn mà hô thanh, ai, Đường Đường, Nguyễn Kinh Hải mở ra 2 tay, ôm hạ chạy như bay lại đây nữ nhi. lại tiếp nhận nữ nhi trong tay cái dương, kéo ở chính mình trong tay. Đi, ba ba đem xe đình Tây Môn bãi đỗ xe, Nguyễn Kinh Hải đi ở tới gần đường cái kia một bên. Vừa đi vừa thỉnh thoảng mà nhìn xem nữ nhi, đau lòng mà nói, gầy a, Quân Huấn mệt đi, không cần Nguyễn Đường trả lời. Hắn lại tiếp theo nói, chúng ta chạy nhanh về nhà, Chu A Di làm một bàn lớn ngươi thích ăn đồ ăn. Mụ mụ ngươi cũng cùng ra chờ đâu, đợi chút cơm nước xong. Buổi tối hảo hảo cùng ra ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần lại đi trường học a, dừng một chút. Nguyễn Kinh Hải lại đột nhiên nói, đúng rồi, còn có cái kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Chẳng lẽ là nàng ba cho nàng tự y tỉnh mang lễ vật đã trở lại? Trở về đến nhà ngươi sẽ biết, Nguyễn Kinh Hải cười cười. Mại cái nút cố ý chưa nói, hắn đã đoán trước đến, chờ hạ nhìn đến đa đa sau. Nữ nhi trên mặt sẽ hiện lên vui sướng, trở về lộ phá lệ thông thuận, hơn nửa giờ công phu, xe liền ngừng ở cửa nhà, Nguyễn Đường vừa xuống xe, trong nhà đại môn liền từ bên trong mở ra, Đường Mạn cười khanh khách mà đứng ở cửa, khom lưng giúp nữ nhi cùng trượng phu đem dép lê dọn xong. Mẹ, Nguyễn Đường hô một tiếng, bước nhanh hướng cửa đi, không chờ nàng đi trên cuối cùng một bậc thang. Liền nhìn đến một cái đầu nhỏ từ nàng mụ mụ chân bên cạnh dò xét ra tới. A, nàng kinh ngạc ánh mắt, đối thượng tiểu gia hỏa kia ngập nước mắt to, nhà chúng ta nuôi chó. Nguyễn Kinh Hải khóa xe, dẫn theo dương hành lý cũng đi vào môn, thấy nữ nhi nhìn chằm chằm đa đa vẻ mặt kinh hỉ. Thầm nghĩ chính mình làm cái chính xác quyết định, hắn hỏi, thế nào, thích sao? Ân ân, Nguyễn Đường dùng sức gật gật đầu, ngồi xổm xuống, chiều tiểu gia hỏa thử mà vươn tay, lại ngẩng đầu nhìn mắt ba mẹ, ta có thể ôm nó sao? Ôm đi, đa đa thực ngoan, Đường Mạn ôn thanh trả lời. Nó kêu đa đa a, Nguyễn Đường thu hồi ánh mắt, chuyên chú mà nhìn về phía trước mặt tiểu gia hỏa, trước sở trường ở nó đỉnh đầu nhẹ nhàng sờ sờ, lại ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Đa đa, có thể cho tỷ tỷ ôm một cái sao? Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, nàng vừa dứt lời, tiểu gia hỏa thế nhưng chủ động cọ cọ tay nàng tâm ân ni kia thân mật bộ dáng phẳng phất là ở trà. Lời nàng lời nói, đối nàng nói ôm đi, Nguyễn Đường vui sướng mà đem tiểu gia hỏa bế lên, mang theo nó cùng nhau tới rồi phòng khách ngồi xuống. Mẹ, nhà chúng ta như thế nào nuôi chó? Hỏi ngươi ba ba đi, Đường Mạn cười nói câu, liền xoay người tiến phòng bếp cùng Chu A Di cùng nhau đoan vừa mới làm tốt bữa tối. Nguyễn Đường nghi hoặc tầm mắt quét về phía Nguyễn Kinh Hải. Này không phải ngươi thích sao? Nguyễn Kinh Hải nhếch miệng cười, tầm mắt dừng ở đa đa trên đùi, liền nói về tiểu gia hỏa lai lịch. Tiểu gia hỏa này quỷ tinh. Ta đều hoài nghi nó có phải hay không cố ý tính kế hảo tưởng cùng chúng ta về nhà. Bất quá cũng rất hiểu chuyện nhưng thật ra thật sự, một chút đều không cần ta cùng mẹ ngươi nhiều nhọc lòng, Nguyễn Kinh Hải nói chỉ tiểu gia hỏa. Chân, bị thương là bên phải mặt sau cái kia chân, hiện tại khôi phục không tồi, vừa rồi đứng ở vậy ngươi cũng chưa nhìn ra đến đây đi. Có lẽ là đa đa quá thông minh. Đứng thời điểm biết đem thân thể trọng tâm tận lực phân cho còn lại ba điều chân. Chỉ cần đứng ở kia bất động, cơ hồ nhìn không ra tới nó chân có vấn đề. Nhưng một khi chạy lên, một sườn núi, vẫn là thực rõ ràng. Nguyễn Kinh Hải liền nói, bệnh viện thú cưng nói, mỗi tuần còn muốn mang nó đi phúc tra một lần, căn cứ khôi phục tình huống lại xem muốn hay không động lần thứ hai giải phẫu. Đường đường ngươi nếu là cuối tuần có thời gian, có thể nhiều hồi ra, bồi ngươi mụ mụ cùng nhau mang đa đa đi bệnh viện thú cưng. Nguyễn Đường chính ôm đa đa vuốt ve nó cái bụng mềm mại lông tơ. Nghe được ba ba nói về đa đa bi thảm tao ngộ, đã sớm đau lòng không thôi. Lúc này nghe ba ba nói làm nàng mang đa đa đi bệnh viện phúc tra, nàng lập tức không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp. Hành a, ta cuối tuần về nhà mang đa đa đi bệnh viện, được nữ nhi khẳng định hồi đáp. Nguyễn Kinh Hải trong lòng không cấm giơ lên một mặt đắc ý cười. Nhìn một cái, hắn thật đúng là cái quỷ tài a. Này không phải có biện pháp đem khuê nữ cùng Tống Thư Du ngăn cách. Hết chương.